chỉ dựa vào một cái hắc cẩu liền bức lui hắc lang, lớn như vậy một chút thì có dũng có mưu, nếu là có thể đi đến con đường tu hành, tiền đồ bất khả hạn lượng. Này cậu cũng không tệ, đã có chút linh trí, nếu là từ nhỏ sống ở trong gia tộc, có lẽ đã là nhất giai linh thú. Dứt lời, quay người hướng Thanh Khê thôn đi đến, Vương Đạo Viễn mang theo đại hắc cung kính theo ở phía sau. Lúc này, Vương Đạo Viễn mới dám dò xét, tiên nhân, cái này, tiên nhân, lưng cổng trường kiếm, bên hông treo một cái hồ lô, tóc lộn xộn. Một thân trường bào màu trắng không biết bao nhiêu năm không có tắm, bởi vì chất liệu đặc thù, còn không có biến sắc, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra phía trên che kín dơ bẩn, thỉnh thoảng truyền đến một cổ thiêu vị cùng mùi rượu hỗn hợp quái dị hương vị. Tiên nhân đưa Vương Đạo Viễn đến gia, Vương Đạo Viễn cha mẹ nhìn thấy đại hắc một thân tổn thương, nhị oa trên người rách tung tóe, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Lại chứng kiến bọn hắn bị tiên nhân mang về, lập tức não bổ ra nhị oa cùng đại hắc lọt vào giả thú tập kích, bị tiên nhân cứu tình cảnh, hướng tiên nhân quỳ xuống nói, cảm tạ tiên nhân cứu nhà ta nhị oa. Tiên nhân vung tay lên, một hồi gió mát phật qua, đem hai người nâng dậy, nói, đây cũng không phải là công lao của ta. Tiểu tử này cùng nhà của ngươi hắc cẩu phối hợp cưỡng chế di dời một đầu sói, ta đi đến lúc, sói đã muốn chạy trốn, không có ta, tiểu tử này cũng không có việc gì. Chứng kiến thủ đoạn như thế, Vương Đạo Viễn vô cùng hâm mộ, hận không thể lập tức bắt đầu tu hành. Đáng tiếc hắn chỉ có 5 tuổi, ly kiểm tra đo lường linh căn niên kỷ còn rất xa. Hắn thăm dò tính mà hỏi thăm, tiên nhân, ta bây giờ có thể tu tiên ư? Tiên nhân không cần nghĩ ngợi nói, ngươi mới bao nhiêu? Tu tiên giới đều là 10 tuổi bắt đầu tu luyện. Không phải là không có đạo lý, thứ nhất 10 tuổi phía trước hài tử trí lực không đủ, đối tu luyện tri thức không thể hoàn toàn lý giải, thứ hai là tiểu hài tử thân thể quá yếu, không chịu nổi linh khí lực lượng. Bất quá, nhìn ngươi cùng đầu kia hắc lang quần nhau, gặp nguy không loạn, trí lực hẳn là đã đủ rồi. Thể chất phương diện thoạt nhìn tuy nhiên cũng không tệ lắm, nhưng không nhất định thỏa mãn yêu cầu. Dù sao ngươi bộ dạng như vậy có lẽ mới 5-6 tuổi. Tu hành chính là cùng trời tranh mệnh, Vương Đạo Viễn cũng không muốn không công lãng phí 5 năm thời gian, đợi đến lúc 10 tuổi lại đi lên con đường tu hành. Hắn vội vàng nói ra, tiểu tử lập chí tu tiên, mong rằng tiên nhân thành toàn. Vậy liền cho ngươi một cái cơ hội. Tiên nhân móc ra một quyển sách nói, đây là khai mạch quyết, tu tiên trụ cột nhất công pháp, dùng để đả thông kỳ kinh bát mạch. Nếu là ngươi có thể tu ra khí cảm, đã nói lên ngươi có linh căn có thể tu tiên, nếu là tu không được ra khí cảm, vậy không có linh căn, chẳng qua là một người phàm tục. Ta cần phải nhắc nhở ngươi, tuy nhiên ngươi thể chất so bạn cùng lứa tuổi mạnh mẽ, nhưng không nhất định có thể kháng trụ linh khí trùng kích. Nếu là thân thể không chịu nổi, có thể sẽ lưu lại nội thương, thậm chí trực tiếp biến thành phế nhân. Ngươi còn muốn tu luyện ư? Vương Đạo Viễn kiên định mà đáp nói, tiểu tử nguyện ý. Tại tiên nhân chỉ đạo dưới, Vương Đạo Viễn bắt đầu tu luyện khai mạch quyết. Một lúc lâu sau, Vương Đạo Viễn cảm giác được phần bụng có một cổ hơi yếu nhiệt lưu, cũng nói cho tiên nhân. Tiên nhân mất hết bộ dạng say rượu, nói, đừng xả, một canh giờ tu ra khí cảm. Hoặc là ta uống mơ hồ nghe lầm, hoặc là chính là ngươi tiểu tử tè ra quần, bằng không thì chỗ nào làm được nhiệt lưu. Nói thì nói như thế. Tiên nhân vẫn là cẩn thận kiểm tra rồi Vương Đạo Viễn thân thể, phát hiện Vương Đạo Viễn thật sự tu luyện ra một tia linh khí, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Đã qua hồi lâu, tiên nhân phục hồi tinh thần lại, hỏi, thân thể có hay không thoải mái địa phương? Vương Đạo Viễn không có trả lời không khỏe về sau, tiên nhân không nói hai lời, dẫn theo Vương Đạo Viễn bắt đầu chạy như điên, lưu lại nghẹn họng nhìn trân trối Vương Đạo Viễn cha mẹ cùng đại ca. Cũng may Vương Đạo Viễn cha mẹ khi còn bé cũng đều tại học đường hiểu rõ qua tu tiên sự tình, biết rõ nhi tử là bị trong tộc tiên nhân coi trọng. Có thể đi đến con đường tu tiên, cũng liền không có lo lắng quá mức. Trải qua một ngày bôn ba, tiên nhân mang theo Vương Đạo Viễn trở lại Ngọc Tuyền Phong, hướng các trưởng lão báo cáo tình huống. Trải qua các trưởng lão xem xét, Vương Đạo Viễn tu luyện khai mạch quyết tu ra khí cảm, đã chính thức bước chân vào tu chân cảnh giới thứ nhất, khai mạch cảnh. 5 tuổi tu chân giả, Vương Thị hơn 600 năm lịch sử ở trong chưa từng thấy, nghe cũng không có nghe qua. Vương Đạo Viễn chính thức tiến vào Vương Thị gia tộc, Vương gia tự bối vị thừa tổ kế chí, thủ đạo Minh Đức, vừa vặn hắn thế hệ này tự bối lạc đạo. Tại hắn kiên trì phía dưới, gia tộc vì hắn gọi là Vương Đạo Viễn. Các trưởng lão cho Vương Đạo Viễn đặc thù đãi ngộ, cần gì cho cái gì? Vương Đạo Viễn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, 8 tuổi kỳ kinh bát mạch tẩn thông, tiến vào khai mạch 8 tầng, 9 tuổi bát mạch thông đan điền, khai mạch cảnh viên mãn, 10 tuổi dẫn linh khí nhập đan điền, chính thức bước vào luyện khí cảnh. Lúc này, bạn cùng lứa tuổi mới vừa vặn biết rõ tu luyện là cái gì đồ chơi, mà Vương Đạo Viễn đã tiến vào luyện khí cảnh, đây là hiển nhiên đoạt chạy. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn. Đã đến 10 tuổi. Tạng phủ chi khí sung túc, linh căn vững chắc, đã có thể kiểm tra đo lường linh căn. Vương Đạo Viễn bị các trưởng lão bí mật mang đi trắc linh căn, trắc linh bàn thượng rõ ràng xuất hiện hồng hoàng bạch hắc lục năm đầu cột sáng, cũng đều là hai thống cao. Trắc linh bàn là trắc linh căn một loại đặc thù pháp khí, bị trắc người linh căn sẽ ở trắc linh bàn thượng hiện ra hư ảnh, hắc hồng bạch hoàng lục phân biệt đại biểu năm loại thuộc tính linh căn. Tất cả linh căn hư ảnh độ cao nhất chỉ có một thước, đại bộ phận người chỉ có thể đến chín thốn nhiều, có thể đạt tới một thước vô cùng ít. Tất cả trưởng lão suýt nữa bị kết quả khảo nghiệm tức chết. Dốc lòng che chở 5 năm cục cưng, tu chân thiên tài, lại là ngũ linh căn, hay là ngũ hành cân đối ngũ linh căn, không có chút nào năng khiếu, thỏa thỏa tu tiên phế vật. Lúc trước tu luyện thần tốc, là vì nhân sinh đến có tiên thiên chi khí, mượn tiên thiên chi khí tu luyện, tốc độ tu luyện khá nhanh. Mà Vương Đạo Viễn bề ngoài giống như tiên thiên chi khí hơi nhiều, dẫn đến lúc đầu tốc độ tu luyện có thể so với thiên linh căn. Thiên linh căn là đơn linh căn, mà lại linh căn hư ảnh độ cao không thua kém chính thốn. Theo tuổi tăng trưởng, người tiên thiên chi khí dần dần tiêu tán, tốc độ tu luyện cũng sẽ càng ngày càng chậm. Thẳng đến 12 tuổi, tiên thiên chi khí triệt để biến mất, tiên thiên chi khí đối tốc độ tu luyện tăng thêm cũng biến mất. Từ thiên tài biến thành phế vật, Vương Đạo Viễn trong gia tộc địa vị chuyển ngoặt đột ngột. May mắn chính là tại tu tiên gia tộc, mà không phải môn phái. Tu tiên gia tộc quan trọng nhất là cái gì? Huyết mạch truyền thừa. Trong gia tộc, bất kỳ một cái nào có linh căn tộc nhân, đều là một số quý giá tài phú. Chỉ cần có linh căn, vô luận có bao nhiêu chênh lệch, cùng người bình thường hôn phối sinh ra có linh căn hậu đại xác suất đại khái tại 20% trên dưới. Cha mẹ đều có linh căn, con cái có linh căn xác suất là hơn phân nửa, mà cha mẹ đều là người bình thường, hài tử có linh căn xác suất bình thường tại 1/1000 trên dưới, cha mẹ đều là người bình thường, nhưng phía trước trực hệ tổ tiên có linh căn, tỷ như Vương Đạo Viễn cha mẹ loại này tình huống này, là tu tiên giả hậu đại, con cái có linh căn xác suất tại 1% đến 1/1000 tầm đó, nhiều thế hệ càng xa, xác suất càng thấp. Ngũ linh căn cùng thiên linh căn con nối dõi, tư chất không có rõ ràng khác nhau. Bởi vậy, tại bị tra ra là ngũ linh căn sau, Vương Đạo Viễn cũng không có bị bất luận cái gì trách móc nặng nề. Như cũ tại trên Ngọc Tuyền Phong Động phủ nội tu luyện, chẳng qua là không còn có lúc trước thêm vào tài nguyên cung ứng. Chương 3, Thần thức. Tuế Nguyệt vội vàng, trong nháy mắt, 6 năm thời gian trôi qua. Ngọc Tuyền Phong giữa sườn núi Thủy Khê bờ một chỗ động phủ bên trong, một vị oai hùng thiếu niên khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đều mà kéo dài. Từng sợi thủy lam sắc khí tức từ miệng mũi, làn da các loại chỗ, dần dần hội tụ đến thập nhị chính kinh bên trong, lại trải qua kỳ kinh bát mạch, tiến vào tề hạ ba thốn chỗ quan nguyên huyệt nội. Quan nguyên huyệt lại danh đan điền, chính là người tu hành chỗ căn bản. Nửa khắc đồng hồ sau, một cổ khí kình theo trên người hắn bộc phát, hướng bốn phía tản ra. Lúc này, thiếu niên đã mở hai mắt ra, thần sắc tràn đầy vui mừng, lẩm bẩm, công phu không phụ lòng người, rốt cục đột phá đến luyện khí tứ tầng. Thiếu niên đúng là Vương Đạo Viễn, tuổi tròn 16 tuổi, tu vi vừa đột phá luyện khí tứ tầng, nhờ được đến, đoạt chạy, ở những bạn cùng lứa tuổi xem như là trên trung đẳng. Tu vi đột phá luyện khí tứ tầng, có thể bắt đầu tu luyện thần thức. Cái gọi là thần thức chính là hồn phách phát ra xuất lực số lượng, thần thức chi lực bẩm sinh, thần thức mạnh yếu cùng hồn phách cường độ cùng một nhịp thở. Tu luyện thần thức cũng là lớn mạnh hồn phách quá trình. Người tu hành, dù là không tận lực tu luyện thần thức, theo tu hành cảnh giới đề cao, thần thức tu vi cũng sẽ dần dần đề cao. Đương nhiên, có tu luyện phương pháp, thần thức tu vi đề cao tốc độ nhanh hơn. Thần thức tu vi cùng hồn phách quan hệ, tự như cùng linh lực tu vi cùng thân thể quan hệ. Vương Đạo Viễn từ nhỏ tại Ngọc Tuyền Phong lớn lên, mười mấy năm qua, sở học chứng kiến đều là tu tiên tri thức, tự nhiên biết rõ thần thức tầm quan trọng. Cho nên, thoáng củng cố thoáng một phát cảnh giới, liền vô cùng lo lắng mà thẳng đến Tàng Kinh Lâu mà đi. Tàng Kinh Lâu tại Ngọc Long Tuyền phía Tây, mà Ngọc Long Tuyền là Ngọc Tuyền Phong linh mạch linh nhãn chỗ, Ngọc Tuyền Phong danh tiếng cũng bởi vì Ngọc Long Tuyền mà đến. Ngọc Long Tuyền bờ, có một gốc cây ngàn năm kỳ tùng, Tàng Kinh Lâu liền tại đây khỏa kỳ tùng phía dưới. Tàng Kinh Lâu trước cửa có một vị lão giả râu tóc bạc trắng, đang nằm tại ghế nằm lên chợp mắt. Lão giả tên là Vương Kế Trạch, là Vương Đạo Viễn Thái Gia Gia Bối, Vương Gia Thái Thượng Trưởng Lão, cũng là Vương Gia Kế Tự Bối còn sống quả lớn. Vương Gia Kế Tự Bối phía dưới, 50 năm một đời. Mặc dù là trẻ tuổi nhất Kế Tự Bối, cũng đều vượt qua 120 tuổi, đã sớm tọa hóa. Người bình thường thọ hạn bất quá trăm năm, luyện khí kỳ tu sĩ kinh mạch thông, khí huyết cường đại, sẽ không sinh bệnh, bởi vậy tuổi thọ so với người bình thường hơi dài, là 120 năm, trúc cơ tu sĩ 240 năm, tử phủ tu sĩ 500 năm, kim đan tu sĩ ngàn năm. Vương Kế Trạch tình huống đặc thù, nghe nói đã từng là trúc cơ tu vi, ra ngoài lúc bị người ám toán, suýt nữa bị phế, thân chịu trọng thương phía dưới, dốc sức liều mạng trốn về gia tộc, cuối cùng bảo vệ tánh mạng. Tu vi lại ngã xuống đến luyện khí đỉnh phong, không thể tiến thêm. Mặc dù không có trúc cơ tu sĩ thực lực, nhưng dù sao từng là trúc cơ tu sĩ, tuổi thọ so luyện khí kỳ dài hơn, bởi vậy bây giờ vẫn còn sống. Bất quá, vị này thái công sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, mắt mang tinh quang, khí tức bình thản kéo dài, nơi nào có trọng thương trong người bộ dáng. Vương Kế Trạch cảnh giới ngã xuống về sau, liền một mực thủ hộ Tàng Kinh Lâu, không hỏi thế sự. Gia tộc tu sĩ, bất luận tu vi cao thấp, gặp mặt hành lễ chỉ luận trưởng ấu. Đối mặt Thái Gia Gia Bối trưởng bối, Vương Đạo Viễn tự nhiên không dám lãnh đạm. Sửa sang lại tốt quần áo, đi đến Vương Kế Trạch trước mặt, cung kính địa hành lễ nói, tiểu tử Vương Đạo Viễn. Bái kiến Thái Công. Là ngươi tiểu gia hỏa này. Vương Kế Trạch mở hai mắt ra hòa ái nói, không sai, đột phá luyện khí tứ tầng, khí tức vừa mới ổn định. Lại không hề phù phiếm cảm giác, căn cơ rất vững chắc, xem ra ngươi không thiếu hạ khổ công. Tu hành chi đạo, thiên phú tốt, chẳng qua là đường dễ đi một ít, có thể đi thật xa, còn muốn xem nghị lực, cơ duyên. Ngươi mặc dù tư chất không tốt, nhưng có thể hạ khổ công phu, chưa hẳn không thể có một phen thành tựu. Vương Đạo Viễn lần nữa không người hành lễ, đa tạ Thái Công dạy bảo. Vương Kế Trạch khoát tay một cái nói, không cần như thế câu nệ. Ngươi vừa đột phá luyện khí tứ tầng, là tới tìm thần thức tu luyện phương pháp A. Chúng ta Vương gia là tiểu môn tiểu hộ, không có gì lợi hại công pháp, thần thức tu luyện phương pháp càng là chỉ có một loại, ở ta chỗ này. Ngươi nhớ kỹ, trở về tu luyện thôi, nhớ lấy chớ có truyền ra bên ngoài. Học tập phương pháp này, cần 100 gia tộc điểm cống hiến, ngươi còn chưa trưởng thành, thì miễn đi. Dứt lời, xuất ra một quả ngọc giản đưa cho Vương Đạo Viễn. Gia tộc điểm cống hiến là Vương gia tộc bên trong sử dụng tiền, căn cứ tộc nhân vì gia tộc làm ra cống hiến đến cấp cho, cũng có thể dùng linh thạch hối đoái. Một khối linh thạch có thể hối đoái một điểm điểm cống hiến. Vương Đạo Viễn đem ngọc giản đặt ở chỗ mi tâm, sau một lát, trong đầu xuất hiện một quyển sách kinh văn, danh viết Đoán Hồn Quyết. Hai tay bưng lấy ngọc giản, trả cho Vương Kế Trạch. Lần nữa hành lễ nói, tiểu tử đã nhớ kỹ. Vương Kế Trạch thu hồi ngọc giản, nói, ngươi học chính là linh phù nhất đạo, đối với ngươi mà nói, thần thức trọng yếu hơn. Thần thức chi lực mạnh yếu trực tiếp ảnh hưởng đến luyện chế linh phù xác suất thành công. Trở về hảo hảo tu luyện, có nghi hoặc có thể tới chỗ này hỏi ta. Vương thị con em gia tộc tuổi tròn 14 tuổi sau, tại không ảnh hưởng tu vi dưới tình huống, muốn học tập tu tiên bách nghệ. Giống như Vương Đạo Viễn như vậy tư chất tộc nhân, trúc cơ vô vọng. Đa số đem tinh lực đặt ở tu tiên bách nghệ bên trên, kiếm lấy tài nguyên, vì đời sau làm chuẩn bị. Vương Đạo Viễn cũng không ngoại lệ, tại 14 tuổi lúc, bắt đầu hướng trong tộc trưởng lão học tập tu tiên bách nghệ. Trải qua mấy môn thủ nghệ nếm thử, Vương Đạo Viễn tại luyện đan, chế phù, gieo trồng các phương diện thiên tư cũng còn không tệ, nhưng là người tinh lực có hạn, không có khả năng học nhiều môn thủ nghệ. Trải qua một phen cân nhắc, Vương Đạo Viễn cuối cùng lựa chọn học tập chế phù. Chế phù tiền lời tuy nhiên xa không bằng luyện đan, nhưng linh phù có thể trực tiếp gia tăng bản thân đấu pháp thực lực. Hắn biết rõ dùng thiên phú của mình, nếu muốn có trúc cơ tư cách, chỉ có thể đem hết toàn lực tăng lên tu vi, căn bản không có nhiều thời gian tu luyện pháp thuật, bản thân sức chiến đấu sẽ không quá cao, chỉ có thể thông qua ngoại lực để đền bù. Linh phù là duy nhất không ỷ lại bản thân tu vi có thể trực tiếp đề cao sức chiến đấu thủ đoạn, sử dụng linh phù chỉ cần một điểm thần thức chi lực hoặc linh lực. Mặc dù là luyện khí tu sĩ, cũng có thể nhẹ nhõm sử dụng uy lực có thể so với trúc cơ tu sĩ một kích nhị giai linh phù. Hơn nữa, so với việc luyện đan, luyện khí, chế phù thành phẩm cũng muốn thấp rất nhiều, thích hợp Vương Đạo Viễn như vậy người nghèo. Làm ra lựa chọn phía sau, Vương Đạo Viễn đi theo trong tộc am hiểu chế phù trưởng lão, cửu thúc công Vương Chí Đức, học tập chế phù. Hai năm qua, hắn học xong dùng vài loại linh thảo chế tác lá bùa, dùng yêu thú máu huyết hoặc chu sa các loại chế tác linh mực, nhận thức các loại thông thường nhất giai ký hiệu, cùng với luyện tập vẽ bùa. Đương nhiên, luyện tập vẽ bùa chẳng qua là dùng phàm nhân giấy và bút mực, lá bùa, linh mực thế nhưng có thể bán tiền, tự nhiên không có khả năng cho học đồ tiêu xài. Vương Đạo Viễn cũng không phải là nghe lời ngoan bảo bảo, trải qua một năm học tập, học được chế tác lá bùa, linh mực, cơ bản nắm giữ thông thường nhất giai ký hiệu, lại nắm ra ngoài làm việc tộc nhân, mua một chi thấp kém phù bút, chính thức bắt đầu chế phù. Có thể là kiếp trước đi theo lão đạo sĩ học vẽ bùa có công ngọn nguồn, Vương Đạo Viễn tại linh phù một đạo lên thiên phú, so trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền thành công chế tạo ra một tờ nhất giai hạ phẩm linh phù. Vương Đạo Viễn phản hồi động phủ, lập tức bắt đầu tìm hiểu đoán hồn quyết, dù sao liên quan sau này mình có thể ở linh phù một đạo lên đi thật xa, không thể không coi trọng. Trong ngọc giảng ghi lại nội dung không nhiều lắm, chỉ có hơn 5.000 chữ. Trước hơn 1.000 chữ giảng thuật một ít thần thức cơ bản thưởng thức cùng sử dụng kỹ xảo, kế tiếp hơn 1.000 chữ là chính văn, ghi lại tu luyện thần hồn cụ thể phương pháp. Đằng sau 3.000 chữ bắt buộc, thì là trong tộc trưởng bối tu luyện tâm đắc. Đây cũng là gia tộc nội tình một loại thể hiện, đã có những thứ này tâm đắc, tu luyện giả hội ít đi không ít đường quanh co. Xem hoàn tất về sau, Vương Đạo Viễn thu liễm tâm thần, bắt đầu tiến hành thần thức tu luyện bước đầu tiên, nội thị. Người hồn phách giấu ở mi tâm nê hoàng cung chỗ, nơi này lại danh thức hải. Thần thức tu hành, đều tại trong thức hải tiến hành. Bởi vậy, tu luyện thần thức lúc trước nội thị thức hải, tìm được tu luyện tràn chỗ. Dựa theo đoán hồn quyết trong ghi lại phương pháp, thu liễm tâm thần, ý thủ nê hoàng cung. Bất quá thời gian qua một lát. Vương Đạo Viễn thấy được một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới, hướng 4 phương 8 hướng nhìn lại, khắp nơi tối tăm mờ mịt một mảnh, phản phất không có phần cuối, cái này chính là trong truyền thuyết thức hải. Hướng lên nhìn lại, đột nhiên phát hiện, viên kia kiếp trước sư môn tổ truyền hạt châu rõ ràng tại chính mình trong thức hải. Thần thức dò xét hướng hạt châu, rõ ràng tiến nhập trong hạt châu bộ phận, trong đó nhưng vẫn thành không gian. Đây là một cái hình bán cầu không gian, mặt đất có chừng 10 mẫu lớn nhỏ thổ địa, trong không gian còn có mỏng manh linh khí. Không gian bên ngoài. Khắp nơi tối tăm mờ mịt một mảnh sương mù. Chương 4, Linh Châu không gian. Kiếp trước, cái khỏa hạt châu này không ít bị Vương Đạo Viễn tai họa, đao bổ, hỏa thiêu, tảng đá nện. Bảo kinh tàn phá lại hoàn hảo không tổn hao gì. Trừ lần đó ra, cũng không có cái gì thần dị chỗ, không nghĩ tới dĩ nhiên là không gian bảo vật. Nếu như không gian này là ở trong hạt châu, vậy gọi Linh Châu không gian a. Vương Đạo Viễn lẩm bẩm. Linh Châu không gian biên giới, có một cái nho nhỏ cỏ tranh phòng, cái này cỏ tranh phòng thường thường không có gì lạ, chẳng qua là cho Vương Đạo Viễn một loại vô cùng cảm giác quen thuộc. Thần thức tiến vào nhà tranh. Chứng kiến trong phòng bày biện, Vương Đạo Viễn ngây ngẩn cả người, đây rõ ràng là kiếp trước mình cùng lão đạo sĩ ở lại nhiều năm gia. Mình chính là tại đây cỏ tranh trong phòng, kiểm kê lão đạo sĩ di vật lúc, bị sét đánh trúng mới xuyên qua. Ngay giữa phòng có một tờ cũ kỹ bàn bát tiên, sau bên tường là một cái bàn thờ lên còn bày biện một cái bài vị, lên lớp giảng bài tiên sư Vương Công Húy diễn chi linh vị trí. Hết thảy như trước, chẳng qua là lão đạo sĩ sớm đã vũ hóa, mình cũng luân hồi chuyển thế đến dị giới. Trên bàn bát tiên để đó lão đạo sĩ lưu lại di vật, một vài đống buộc chỉ sách cũ. Vương Đạo Viễn tâm niệm vừa động, một quyển đóng buộc chỉ sách liền tại trong không gian biến mất, đồng thời xuất hiện ở bản thể trong tay. Về sau, sách theo trong tay biến mất, xuất hiện lần nữa tại trong không gian trên bàn bát tiên. Rất rõ ràng, Linh Châu không gian có thể tồn lấy vật phẩm. Vương Đạo Viễn dị thường hưng phấn, 10 mẫu lớn nhỏ không gian, hay là giấu ở chính mình trong thức hải, cho dù chẳng qua là có thể gửi vật phẩm, cũng là chí bảo. Vương Đạo Viễn nếm thử đem mình thân thể thu vào đi, đáng tiếc vô luận thần thức chi lực như thế nào thúc giục, cũng không hề có động tĩnh gì. Xem ra bản thân là không thể tiến vào không gian. Trong gia tộc tu hành hơn 10 năm, đọc các loại sách vở, Vương Đạo Viễn đối không gian bảo vật cũng có không thiếu lý giải. Tu tiên giới không gian bảo vật rất nhiều, cấp thấp nhất liền mấy túi trữ vật. Túi trữ vật không gian không lớn, còn có tải trọng số lượng hạn chế, gửi quá nặng vật phẩm, hội dẫn đến trong túi không gian tan vỡ. Bất quá túi trữ vật chẳng qua là cấp thấp nhất không gian bảo vật, kia nguyên lý chỉ dùng để bí thuật hoặc luyện khí chữ khắc trên đồ vật vặn vẹo không gian, đem tiểu không gian biến thành đại không đan gian. Nhị giai luyện khí sư có thể luyện chế, hơn nữa đối với tài liệu không có gì đặc thù yêu cầu, rắn chắc là được, giá cả cũng rất thấp. Trên thị trường thông thường túi trữ vật, cũng liền một trượng vuông, gửi 300-500 cân nặng đồ vật, giá trị mấy khối linh thạch, rất tốt một chút túi trữ vật, có thể có 2 trượng vuông, có thể trang nặng ngàn cân đồ vật, cần mấy chục linh thạch, loại này túi trữ vật ít, luyện khí tu sĩ rất khó được đến, là trúc cơ tu sĩ thường dùng. Nếu muốn càng lớn không gian cùng gửi quá nặng đồ vật, đối tài liệu luyện khí nhu cầu hội đề cao thật lớn. Tính giá so xa không bằng mang nhiều mấy cái tiểu túi trữ vật. Cao cấp hơn một chút được xưng là cao cấp không gian bảo vật, như càng không giới, càng không trạc các loại, gửi vật phẩm không có sức nặng hạn chế, bên trong không gian bình thường vượt qua 5 trượng vuông. Luyện chế cái này một loại không gian bảo vật, cần có không gian thuộc tính tài liệu, như không minh thạch, không tâm liễu các loại. Ngoài ra, cao cấp không gian bảo vật đối luyện khí thuật trình độ yêu cầu cực cao, có thể luyện chế cao cấp không gian bảo vật luyện khí sư rải rác không có mấy. Cho nên, loại này bảo vật vô cùng hy hữu. Đại bộ phận tử phủ tu sĩ cũng khó khăn dùng đạt được. Cao cấp nhất chính là đỉnh cấp không gian bảo vật, bên trong không gian là một cái nguyên vẹn tiểu thế giới, sinh linh có thể ở trong đó sinh tức sinh sôi nảy nở. Bất quá, loại bảo vật này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Là siêu thoát luân hồi tiên nhân thu tự nhiên tiểu thế giới luyện chế. Về phần phương pháp luyện chế, càng là mới nghe lần đầu. Trừ lần đó ra, còn có một loại đặc thù không gian bảo vật, linh thú đại. Linh thú đại tuy nhiên cũng có thể dung nạp vật còn sống, nhưng cùng đỉnh cấp không gian bảo vật không phải một sự việc. Linh thú đại chỉ có thể cam đoan vật còn sống không chết, liền hoạt động không gian đều không có, chớ nói chi là phồn diễn sinh sống. Linh thú đại bình thường là cùng túi trữ vật đồng nhất trình độ cấp thấp không gian bảo vật, bất quá tải trọng càng lớn, thành phẩm rất cao, cũng có số ít là cao cấp không gian bảo vật. Linh châu không gian lớn nhỏ vượt qua bình thường càng không giới. Hơn nữa, không hề giống càng không giới giống nhau, bên trong chẳng qua là đen kịt một mảnh, mà là có rõ ràng có thể thấy được bùn đất cùng mỏng manh linh khí. Trong đó mặc dù không có nhật nguyệt tinh thần, nhưng là cũng không hắc ám. Độ sáng giống như là ngoại giới mưa dầm thời tiết lúc ban ngày giống nhau. Vương Đạo Viễn suy đoán, Linh Châu không gian tuyệt đối so với bình thường càng không giới cao cấp hơn, thậm chí có thể là trong truyền thuyết, bên trong có một cái tiểu thế giới đỉnh cấp không gian bảo vật. Vì nghiệm chứng cái này một suy đoán, Vương Đạo Viễn tại động phủ bên ngoài, tiện tay bắt mấy cái côn trùng, để vào Linh Châu không gian trong. Lại từ gia tộc phát ra trong túi trữ vật, lấy ra mấy hạt linh cốc. Trồng tại trong không gian thổ địa ở bên trong. Quan sát mấy canh giờ, côn trùng vẫn như cũ vui vẻ, nói rõ động vật có thể ở trong không gian sinh tồn. Mà linh cốc lại không hề có động tĩnh gì. Một ngày sau đó, linh cốc nảy mầm. Cái kia mấy cái côn trùng tại gặm ăn linh cốc mầm, Vương Đạo Viễn thuận tay đem mấy cái côn trùng nhân đạo hủy diệt. Trong không gian có thể gieo trồng linh cốc, nuôi dưỡng linh trùng, cái này là trong truyền thuyết đỉnh cấp không gian bảo vật. Vương Đạo Viễn vui thích mà nghĩ, Linh Châu không gian có 10 mẫu linh điền, tuy nhiên linh khí mỏng manh, chỉ thích hợp gieo trồng linh cốc các loại nhất giai hạ phẩm linh thực, nhưng cũng không thể khinh thường. Linh cốc bình thường mẫu sản 200 cân bắt buộc, 10 cân linh cốc có thể bán một khối linh thạch. 10 mẫu linh điền một quý chính là 2000 cân linh cốc, có thể bán 200 linh thạch. Linh cốc trắc khắp nơi hạt giống 3 tháng liền có thể thu hoạch, một năm thu 4 mùa, chính là 800 linh thạch, trúc cơ phía dưới, có rất ít tu sĩ có thể có cao như vậy đích thu nhập. Lại đến cái 4 bỏ 5 lên, đó chính là khục khục, đê điều. Đã có đại lượng tài nguyên, cái kia u ám con đường tu tiên, xuất hiện hy vọng ánh rạng đông. Nghĩ đến đây, Vương Đạo Viễn không khỏi hừ nổi lên kiếp trước tiểu uống khúc, hôm nay là tốt thời gian. Một phen đắc ý quên hình về sau, không khỏi làm kiếp trước lão đạo sĩ cảm thấy tiếc hận. Dùng hắn bây giờ đối với tu hành rất hiểu rõ, biết rõ lão đạo sĩ quả thật có tu vi, nhưng là liền luyện khí 2 tầng 3 bộ dạng, tu luyện công pháp cũng chính là trụ cột luyện khí công pháp. Nếu là lão đạo sĩ có thể tu luyện tới luyện khí tứ tầng, dài xuất thần nhận thức, có thể phát hiện Linh Châu Châu bí mật. Lão đạo sĩ tại Lam Tinh cái kia linh khí một số gần như tại không thế giới, dựa vào chính mình lục lọi, đều có thể tiến vào luyện khí cảnh, đã có Linh Châu cung cấp đại lượng tài nguyên, trúc cơ không hề áp lực, mở ra tử phủ cũng không phải việc khó. Làm lão đạo sĩ tiếc hận ngoài. Nghĩ tới lão đạo sĩ công ơn nuôi dưỡng, dạy bảo chi ân, hai mắt không tự chủ được mơ hồ. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, chính mình vừa ghi việc lúc, lão đạo sĩ mà bắt đầu đối với chính mình dốc túi tương thụ, 5 tuổi bắt đầu học vẽ bùa, làm kiếp này trở thành phù lục sư để xuống kiên cố trụ cột. 6 tuổi dạy mình võ nghệ, 7 tuổi dạy mình đạo lý đối nhân xử thế, cái gì giúp mọi người làm điều tốt, súng bắn chim đầu đàn, tài không ngoài lộ. Nghĩ đến tài không ngoài lộ, Vương Đạo Viễn tư duy phát tán, liên tưởng đến tiểu nhi ông Kim tại thành phố, hoài bích chi tội. Giống như răng đốt người. Chưa phát giác ra phía sau lưng mồ hôi lạnh đã sũng nước quần áo. Vương thị gia tộc chính là một cái bình thường trúc cơ gia tộc, chỉ có tộc trưởng Vương Chí An một cái trúc cơ tu sĩ. Tại tu tiên giới chỉ có thể coi là tầng dưới chót thế lực, cũng liền so tán tu cùng luyện khí gia tộc mạnh mẽ. Như vậy chút thực lực, lại có được trong truyền thuyết đỉnh cấp không gian bảo vật. Đừng nói đỉnh cấp không gian bảo vật, chính là có được bình thường càn khôn giới, tiết lộ ra ngoài. Vương thị gia tộc cũng là bị diệt môn liệu. Nếu muốn sống sót, tuyệt đối không thể tiết lộ một tia tin tức. Kể từ đó, Vương Đạo Viễn bán ra linh cốc kiếm lớn linh thạch mộng đẹp tan vỡ. Bởi vì linh cốc giá cả thấp, rồi lại là cấp thấp tu sĩ ắt không thể thiếu đồ vật, các thế lực sinh ra linh cốc toàn là bên trong tiêu hóa, xuất ra đi mua bán rất ít. Một khi Vương Đạo Viễn mấy ngàn cân linh cốc, chảy vào Vương thị gia tộc xung quanh thị trường, tất nhiên sẽ khiến cho đại động tĩnh, có dị thường tình huống, sẽ khiến cho người có ý chí chú ý, về sau tìm hiểu nguồn gốc, rất dễ dàng phát hiện vấn đề ra tại Vương gia, cuối cùng tìm được chính mình. Đến lúc đó, cái mạng nhỏ của mình khó bảo toàn. Gia tộc cũng rất có thể góp đi vào. Vì cam đoan mình và gia tộc an toàn, nhất định không thể để cho người phát giác được chính mình có dị thường, không thể khiến cho ngoại nhân chú ý. Cầm lấy bảo vật lại không thể dùng. Cái này tâm tình thật sự là hỏi quân có thể có bao nhiêu buồn, đúng như một đám thái giám lên thanh lâu. Chương 5, Vương Thủ Nghiệp. Vương Đạo Viễn dù sao cũng là kẻ xuyên Việt, có được trí nhớ kiếp trước. Hắn suy tư một phen, nghĩ đến kiếp trước quản lý tài sản đầu tư kim câu, không thể đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Nếu như không thể đại lượng bán ra linh cốc, vậy trọng điểm khác, bán ra nhiều loại linh dược ảnh hưởng so xuất ra bán linh cốc nhỏ hơn nhiều. Vương gia có 50 mẫu linh điền, phân tán tại Ngọc Tuyền Phong các nơi. Gieo trồng linh dược chủng loại lại không nhiều, trong đó, nhất giai linh dược chỉ có linh cốc, hoàng vân thảo, xích huyết tham các loại tầm 10 loại. Hoàng vân thảo là chế tác nhất giai lá bùa chủ yếu nguyên liệu, còn lại linh dược thì là luyện chế thanh linh đan, tụ linh đan. Hồi xuân đan các loại luyện khí kỳ tu sĩ thường dùng đan dược nguyên liệu. Chính mình với tư cách Vương thị gia tộc tộc nhân, mà lại chế phù thiên phú thượng giai, rất có thể trưởng thành là gia tộc kinh tế trụ cột. Một trong, muốn làm đến nhất giai linh dược hạt giống, có lẽ không có gì độ khó. Nghĩ kỹ đối sách, Vương Đạo Viễn viên kia giống như một đám thái giám lên thanh lâu tâm, lại lửa nóng lên. Kìm nén không được nội tâm kích động, lập tức chạy ra động phủ. Thẳng đến quản lý linh điền trưởng lão chỗ ở mà đi. Quản lý linh điền trưởng lão tên là Vương Thủ Nghiệp, thủ tự bối xếp hạng đệ thập nhị, gia tộc trẻ tuổi nhất cực kỳ có thiên phú trưởng lão, mới không đến 40. Hắn 25 tuổi đã đột phá luyện khí 9 tầng, 28 tuổi đạt tới luyện khí đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá trúc cơ cảnh. Bất quá, Vương thị gia tộc không có đạt được trúc cơ đan ổn định cách. Không có trúc cơ đan, cưỡng ép đột phá mạo hiểm quá lớn, đột phá thất bại chính là cửu tử nhất sinh. Đến một lần, hắn còn trẻ, chỉ cần tại 70 tuổi khí huyết suy yếu lúc trước đột phá. Cũng sẽ không ảnh hưởng đột phá xác suất thành công. Thứ hai, luyện khí kỳ là đặt nền móng giai đoạn, tích lũy càng nhiều, căn cơ càng vững chắc, đột phá xác suất thành công càng cao, tương lai con đường cũng liền đi càng xa. Bởi vậy, Vương Thủ Nghiệp chậm chạp không có cưỡng ép đột phá. Vì chiếu cố vị này trong gia tộc có khả năng nhất đột phá đến trúc cơ cảnh giới trưởng lão, gia tộc cho hắn an bài một cái thanh nhàn nhất chức vị, Linh Điền Đại Tổng Quản. Nhiệm vụ chủ yếu chính là hàng năm kiểm tra đối chiếu sự thật thoáng một phát linh điền sản ruộng đất ra, chỉ cần tại hợp lý trong phạm vi. Sẽ không hắn chuyện gì, việc vặt đều có các cấp quản sự xử lý. Vị này đại tổng quản tại trong tộc là đại danh đỉnh đỉnh, bất quá Vương Đạo Viễn còn chưa thấy qua. Bởi vì Vương Thủ Nghiệp, lay động không bị trói buộc yêu tự do, tu vi lại khó có thể tiến thêm, cho nên có rảnh ngay tại bên ngoài lãng. Chỉ có trong gia tộc có trọng đại sự vụ mới có thể trở về núi. Lúc này đã đến cuối năm, gia tộc hội kiểm tra đối chiếu sự thật một năm thu chi, Linh Điền Đại Tổng Quản phải trình diện, cho nên Vương Thủ Nghiệp rất có thể trên chân núi. Vương Đạo Viễn đi vào Vương Thủ Nghiệp động phủ trước. Vừa muốn kêu cửa, chợt nghe đến một cái lười nhác và có chút thanh âm quen thuộc, vào đi. Vương Đạo Viễn đẩy cửa đi vào, chỉ thấy động phủ bên trong ngoại trừ một tòa thạch giường bên ngoài, cũng chỉ có vạc rượu. Vò rượu, bầu rượu cùng hồ lô rượu. Trên bệ đá nằm một cái áo trắng nam tử, vểnh lên hai chân, tay cầm hồ lô rượu, đang tại hướng trong miệng rót rượu. Thấy rõ áo trắng nam tử tướng mạo, Vương Đạo Viễn có chút buồn bực, đúng là năm đó đem hắn mang lên núi, tiên nhân. Không nghĩ tới tiếng tăm lừng lẫy thiên tài trưởng lão, cùng mình cái kia cà lơ phất phơ người dẫn đường. Lại là cùng là một người. Vương Đạo Viễn liền vội vàng không người hành lễ. Tiểu tử Vương Đạo Viễn, bái kiến thập nhị thúc. Vương Thủ Nghiệp cũng không dậy nổi thân, vung tay lên, trên tường treo một cái hồ lô rượu, bay về phía Vương Đạo Viễn. Là ngươi tiểu tử, đừng cả những cái kia hư đầu mông não, có chuyện gì uống trước lại nói. Vương Đạo Viễn tuy nhiên không thích rượu, nhưng đến cầu người làm việc, cũng không nên cự tuyệt. Tiếp nhận hồ lô rượu, uống một hớp lớn, rượu vừa vào cổ, như là nuốt vào một đoàn hỏa, hỏa diễm theo yết hầu xuống đốt. Cháy cảm giác dần dần thối lui. Hóa thành một cổ dòng nước ấm, chảy vào đan điền. Tu vi của hắn vậy mà tăng trưởng một tia, cái này một ngụm rượu so ra vượt qua ngồi xuống tu luyện một ngày. Nếm đến chỗ tốt, ngửa đầu thanh trong hồ lô rượu uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy như rơi vào trong lò lửa, nhưng không có chút nào men say. Ha ha ha, hảo tiểu tử. Tửu lượng giỏi. Không hổ là ta xem trong người, tiền đồ bất khả hạn lượng. Vương Đạo Viễn vẻ mặt bất đắc dĩ, không ngờ như thế ngài lão phán đoán tu sĩ tiền độ căn cứ là tửu lượng a. Vương Thủ Nghiệp theo thạch trên giường ngồi xuống, hỏi, tiểu tử ngươi tới tìm ta có chuyện gì a? Vương Đạo Viễn đáp, tiểu tử muốn loại linh dược. Lợi nhuận chút khoản thu nhập thêm, cho nên mới tìm thập nhị thúc yếu điểm nhất giai linh dược hạt giống. Vương Thủ Nghiệp vỗ bên hông túi trữ vật, lấy ra hơn 10 trứng gà lớn nhỏ bao vải. Trong tộc cũng chỉ có cái này hơn 10 loại nhất giai linh dược, đều muốn loại nào chính mình cầm. Vương Đạo Viễn thầm nghĩ, vừa rồi thập nhị thúc trực tiếp cầm một hồ lô trân quý linh tửu, chiêu đãi ta cái này tư chất thấp vãn bối. Ta uống một hơi cạn sạch, thập nhị thúc chẳng những không có đau lòng, ngược lại thoải mái cười to, có thể thấy được là một hào sản người hào sản. Cùng hắn khách khí nhún nhường. Không bằng thoải mái cũng cầm lấy. Vì vậy, hắn đem hơn 10 bao hạt giống tất cả đều nhận lấy, nói ra, đã như vậy, cái kia chất nhi sẽ không khách khí. Quả nhiên không xuất ra Vương Đạo Viễn sở liệu, hắn thu hồi tất cả hạt giống sau, Vương Thủ Nghiệp cười ha ha, hảo tiểu tử, quả nhiên là cái không thiệt thòi chủ, đối với ta nóng nảy. Dứt lời, theo trong túi trữ vật móc ra một trang giấy ném cho Vương Đạo Viễn, nhìn ngươi tửu lượng không sai, đây là ngươi mới vừa uống xích huyết những cách điều chế, cùng nhau tặng cho ngươi. Những ra hảo tửu đừng quên tiễn đưa ta vài hũ. Linh tửu cách điều chế thế nhưng cực kỳ trân quý, cách điều chế lên không chỉ có phải có linh tửu nguyên liệu pha trộn cho cân đối, còn muốn có rượu uống khúc chế tác, cùng với cất rượu quá trình, trong đó men rượu chế tác là khó khăn nhất. khai sáng một loại linh tử cách điều chế, chưa từng đã có, chỗ tiêu hao nhân lực vật lực, so khai phát cùng giai đan dược cách điều chế khó hơn nhiều. Vương Đạo Viễn tiếp nhận cách điều chế, chắp tay nói, đa tạ thập nhị thúc, những ra hảo tử tuyệt đối quên không được ngài lão. Tiểu tử sẽ không quấy rầy ngài lão uống rượu, cái này trở về loại linh dược. Vương Thủ Nghiệp gật gật đầu, chiếm được tiện nghi bỏ chạy, là một ra ngoài lưu lạc tốt hạt giống. Cút ngay, đừng quên thiếu nợ ta vài hũ xích huyết nhưỡng. Vương Đạo Viễn vội vàng nói, ta nào dám lại quên thập nhị thúc sổ sách. Trở lại động phủ, Vương Đạo Viễn thần thức tiến vào không gian, lấy ra hạt giống loại đến không gian bên trong linh điền. Với tư cách linh châu không gian chủ nhân, Vương Đạo Viễn trồng trọt ngược lại không cần cầm cái quốc đi đào vũng hố, vung hạt giống. Chỉ cần vận dụng thần thức chi lực, linh điền trong sẽ xuất hiện nguyên một đám hố nhỏ. Lại dùng thần thức khống chế gieo hạt, vùi đất, tưới nước, chính là thần thức chi lực tiêu hao có chút lớn. 10 mẫu linh điền, loại 4 mẫu linh cốc, 2 mẫu ruộng hoàng vân thảo, 1 mẫu xích huyết tham, còn lại 3 mẫu đất phân biệt gieo trồng tụ linh đan, thanh linh đan, hồi xuân đan cần thiết linh dược các loại 1 mẫu. Bởi vì khuyết thiếu gieo trồng kinh nghiệm, Vương Đạo Viễn không dám đem vừa muốn đến hạt giống cũng trồng lên, đại đa số linh dược cũng chỉ là loại 1 điểm, tích lũy kinh nghiệm. Bởi vì học tập chế phù, đối hoàng vân thảo hiểu rất rõ, cho nên nhiều trồng một chút. Hơn nữa chính hắn biết chế tác lá bùa, hoàn toàn có thể tự sản tự tiêu, chế thành lá bùa, lại luyện chế linh phù, đã có thể gia tăng thu nhập, lại không cần trực tiếp bán ra hoàng vân thảo, giảm xuống bị người có chú ý tới mạo hiểm, nhất cử lưỡng tiện. Xích huyết tham là xích huyết những chủ yếu nguyên liệu, Vương Thủ Nghiệp cho rượu phương nâng lên đã đến một ít gieo trồng xích huyết tham phương pháp, hắn cũng liền nhiều loại đi một tí. Lúc trước loại linh cốc đã tại không gian thành công nảy mầm, Vương Đạo Viễn cũng nhiều loại một ít. 4 mẫu linh cốc, hắn về sau mỗi ngày ăn linh cốc. Còn dư lại từng nhóm phân địa điểm bán ra, chắc có lẽ không khiến cho đại động tĩnh. Trồng hết linh dược, hắn lại quan sát thoáng một phát lúc trước gieo xuống vài cọng linh cốc mầm. Linh cốc mầm cùng kiếp trước cẩu vị thảo rất giống, chẳng qua là càng tráng kiện, phiến lá như kiếm, cũng thẳng tắp. Cái này vài cọng linh cốc mầm đã có nửa thước cao, lớn lên còn rất nhanh. Hắn phản ứng tới đây, cái này bất thường a. Theo linh cốc mầm nảy mầm đến bây giờ cũng liền một ngày rưỡi, như vậy chút thời gian, linh cốc được nửa thước cao. Chương 6, quy hoạch tương lai. Vương Đạo Viễn mặc dù không có tự mình loại qua linh cốc, cũng không nếm qua thịt heo, cũng đã gặp heo chạy a, hắn cũng biết linh cốc theo nảy mầm đến mầm cao nửa thước, cần 10 đến 20 ngày thời gian. Một ngày rưỡi dài ra hơn 10 ngày hiệu quả, trong lúc nhất thời có thể nghĩ đến khả năng chỉ có hai loại, một, linh châu không gian cực kỳ thích hợp linh cốc sinh trưởng, hai, linh châu không gian thời gian lưu tốc cùng ngoại giới bất đồng. Linh châu không gian có hay không thích hợp linh cốc sinh trưởng, cái này không tốt phán đoán, nhưng thời gian lưu tốc rất tốt phán đoán. Hắn tìm đến hai chi hương, nhen nhóm sau, một chi đặt ở ngoại giới, một cái khác chi đặt ở linh châu không gian bên trong. Đợi đến lúc trong không gian hương hết, ngoại giới chỉ thiếu đi 1/10 bắt buộc, kết quả nói rõ linh châu không gian thời gian lưu tốc là ngoại giới gấp 10 lần. Mã ơi! Đây là muốn phát a! Vương Đạo Viễn phát ra hưng phấn gào to. Lúc trước dựa theo bán linh cốc tính toán tiền lời lại nhân với 10, một năm 8.000 linh thạch, vượt xa bình thường không có tu tiên bách nghệ bản thân trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Vương thị toàn tộc một năm thu nhập cũng bất quá 2-3 vạn linh thạch. Nhưng đó là dùng để nuôi sống toàn tộc hơn 10 số tu sĩ, Vương Đạo Viễn cái này 8.000 linh thạch đều là chính mình. Như thế tính ra, linh cốc cửu thiên một quen thuộc, một năm 40 quen thuộc, 4 mẫu linh điền thu hoạch 3.200.000 cân linh cốc. Vương Đạo Viễn khóc, cái này có thể thế nào bán? Loại hết cái này một quý, không thể loại nhiều như vậy linh cốc, bán không nổi ăn không hết, vẫn không thể tặng người, không nghĩ tới mình cũng đầy hứa hẹn tài nguyên quá nhiều mà phát sầu một ngày. Từ khi kiểm tra đo lường ra ngũ linh căn về sau, tu luyện của hắn tài nguyên một mực không đủ. Bởi vậy, hắn quy hoạch tương lai con đường là trở thành một gã linh phù sư, thông qua chế phù kiếm lấy tài nguyên. Bằng vào kiếp trước tích lũy cùng kiếp này chăm học khổ luyện, hắn đã sớm có thể nhẹ nhõm chế ra nhất giai trung phẩm phù lục. Hắn có lòng tin tại 30 tuổi trước sau, trở thành một danh nhị giai linh phù sư.

Vương Thừa Tổ tại chống cự yêu thú trong chiến tranh đại phóng dị sắc, công huân lớn lao. Tại đánh lui yêu thú về sau, Triệu gia khen thưởng Vương Thừa Tổ đại lượng tu tiên vật tư, gồm Ngọc Tuyền Phong ban thưởng cho Vương Thừa Tổ, Vương Thừa Tổ lấy vợ sinh con, đã thành lập nên Vương Thị gia tộc. Bởi vì Vương Thừa Tổ nguyên nhân, Vương Thị gia tộc theo thành lập lúc khởi, thì có đại lượng phàm tục gia tộc phong tục tập quán. Vương Thừa Tổ sau khi qua đời, những thứ này phong tục tập quán dần dần phai nhạt, bất quá cuối năm hạch toán khoảng, tế tổ các loại thói quen bảo lưu lại xuống. Hôm nay đúng là gia tộc trưởng lão hạch toán khoản, quay đầu đi qua, triển vọng tương lai thời gian. Đã đến buổi chiều, Ngọc Tuyền Phong trên có không tộc nhân, cũng tụ tập đến tổ miếu trước, nghe gia tộc trưởng lão làm cuối năm tổng kết, cùng tuyên bố năm sau kế hoạch, về sau chính là tế tổ. Vương Đạo Viễn đứng ở tổ miếu trước. Nghe đại trưởng lão Vương Chí Nhân tại trên đài cao nói chuyện. Phản phất lại trở về kiếp trước, đang tại nghe lãnh đạo bàn luận viễn vông. Chân thật đề không nổi hứng thú, liền suy nghĩ như thế nào sớm ly khai Ngọc Tuyền Phong, ra ngoài làm việc. Không biết qua bao lâu, Vương Đạo Viễn chỉ cảm thấy có chút chân đau xót, đại trưởng lão rốt cục bá bá đã xong. Kế tiếp, tộc trưởng Vương Chí An đi lên trước đến, nói, phía dưới ta lại nói đơn giản hai câu. Vương Đạo Viễn nghe xong một hồi, đang muốn tiếp tục thần du thái hư, tộc trưởng mà nói lại để cho hắn nhấc lên tinh thần. Chỉ nghe tộc trưởng nói ra, năm nay gia tộc tại Thanh Ly Phường thì dưới bàn một gian tiệm mới phố. Cần 5-6 người tiến đến làm việc, có thành thạo một nghề ưu tiên, con em gia tộc có nguyện ý tiến đến, tìm đại trưởng lão báo danh. Nghe thế cái tin tức, đang chuẩn bị suy nghĩ viễn vong Vương Đạo Viễn lập tức phấn khởi đứng lên. Đang ngủ gật có người đưa cái gối đầu, quả thực là bầu trời đến rơi xuống tuyệt hảo lấy cớ. Chương 7, rời núi. Vương Đạo Viễn hận không thể lập tức xông lên phía trước, tìm đại trưởng lão báo danh. Bất quá tộc trưởng vẫn còn trên đài cao bá bá nói, về sau còn muốn tế tổ, chỉ có thể kềm chế xông đi lên xúc động. Không yên lòng mà đi hết tế tổ quá trình, đã đến nửa đêm. Vương Đạo Viễn gấp đến độ đợi không được trời đã sáng, lập tức đi theo đại trưởng lão, đã đến Thường Vũ Đường. Thường Vũ Đường là các vị trưởng lão xử lý trong tộc sự vụ xử lý công nơi. Vương Đạo Viễn theo đại trưởng lão tiến vào Thường Vũ Đường, phát hiện đã có người đang chờ. Người nọ đối đại trưởng lão sau khi hành lễ, rồi hướng Vương Đạo Viễn nói, thất đệ, người như thế nào cũng tới. Vương Đạo Viễn tại cùng thế hệ trong xếp hạng thứ 7, cùng hắn nói chuyện thì còn lại là xếp hạng thứ 4 Vương Đạo Thành. Vương Đạo Thành là cửu thúc công Vương Thủ Đức trưởng tôn. Mà Vương Đạo Viễn đi theo cửu thúc công chế độ giáo dục phù. Hai người thường xuyên gặp mặt, cho nên hết sức quen thuộc. Vương Đạo Thành vừa tuổi tròn 20 tuổi, theo như tộc quy muốn ra ngoài làm việc. Bất quá, Vương Đạo Thành mặc dù có cái nhị giai linh phù sư gia gia, nhưng bản thân cũng không phải chế phù liệu. Hơn nữa đối tu tiên bách nghệ là dốt đặc cán mai, tu hành tốc độ xem như trung đẳng, trước mắt là luyện khí tầng 5 tu vi, tại đấu pháp lên cũng không có chỗ hơn người. Duy nhất năng khiếu thì xử sự tình khéo đưa đẩy, nhân tình thạo đời, là một lúc cửa hàng chưởng quầy tốt hạt giống. Bất quá, chưởng quầy là một công việc béo bở, hơn nữa đều cũng có tư lịch có công lao nhân tài tài giỏi. Hắn một tên mao đầu tiểu tử tương đối chưởng quầy, đó là tuyệt đối không thể có thể. Muốn làm chưởng quầy, được tìm cửa hàng lẫn vào tư lịch, mà lão điếm phố quan hệ phức tạp, chưởng quầy cường điệu bồi dưỡng cũng là theo chính mình thân cận. Hắn đi qua cũng rất khó lẫn vào xuất đầu. Mới mở cửa hàng không có nhiều như vậy quan hệ, một tờ giấy trắng tốt vẽ tranh, ngược lại dễ dàng xuất đầu. Bởi vậy, hắn sớm đi vào Thường Vũ Đường báo danh. Nhìn thấy tứ ca lúc này, Vương Đạo Viễn không có cảm thấy ngoài ý muốn, tần điếm phô là ra mặt đường tắt, có chút tâm tư người, cũng không nguyện bỏ qua. Vương Đạo Viễn đáp, tứ ca, tình huống của ta ngươi cũng rõ ràng, tiếp tục đứng ở Ngọc Tuyền Phong. Cũng là lãng phí thời gian, còn không bằng sớm chút đi ra ngoài làm việc, nhiều tồn chút linh thạch, làm đời sau làm chuẩn bị. Đại trưởng lão đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống, làm hai người đăng ký. Vương Đạo Viễn báo ra mình là nhất giai hạ phẩm phù lục sư, đại trưởng lão cùng Vương Đạo Thành đều là khẽ giật mình. Đại trưởng lão mở miệng hỏi thăm, luyện chế nhất giai hạ phẩm linh phù xác suất thành công nhiều ít. Vì không xuất ra danh tiếng, Vương Đạo Viễn che giấu một chút thực lực, đáp. Vừa xong bốn thành. Đại trưởng lão vuốt trâu, cười nói, không sai, tuổi còn nhỏ thì có như thế tạo nghệ, chế phù thiên phú cũng coi như thượng đẳng. Bất quá, ngươi vừa đầy 16 tuổi, khoảng cách gia tộc quy định tuổi còn sớm. Tuy nói gia tộc không có mệnh lệnh rõ ràng cấm không 20 tuổi đệ tử ra ngoài làm việc, nhưng việc này cũng không có tiền lệ. Ngươi sớm ra ngoài làm việc, thế nhưng xuất phát từ tự nguyện. Hồi đại trưởng lão, tiểu tử đúng là tự nguyện sớm ra ngoài làm việc. Vậy là tốt rồi, ngươi đã là tự nguyện, tộc quy cũng không có mệnh lệnh rõ ràng cấm, gia tộc lại nhân thủ không đủ, như vậy tùy ngươi đi đi. Ngươi còn chưa đầy 20 tuổi, vị thành niên đệ tử mỗi tháng 2 khối linh thạch tiền tiêu hàng tháng như cũ. Ngươi trở về thu thập thoáng một phát, 3 ngày sau theo cửu đệ đi Thanh Ly phường thị. Vương Đạo Viễn thở dài một hơi, hoàn thành tiểu mục tiêu bước đầu tiên rốt cục thành công bước ra, không cần lo lắng linh cốc nện trong tay. Đối đại trưởng lão nói một tiếng cảm ơn, liền chạy về động phủ. Hắn ngược lại là không có gì muốn thu thập, cũng chính là một ít lá bùa linh mực, một chi thấp kém phù bút, một tia ý thức ném vào linh châu không gian trong túp lều, cũng liền thu thập xong. Ngọc Long Tuyền ở vào Ngọc Tuyền Phong đỉnh núi, lượng nước đầy đủ, tại con suối chung quanh hình thành nửa mẫu lớn nhỏ thủy đường. Nước suối chảy ra thủy đường, trút ra với sơn giang, danh viết Ngọc Long Khê. Suối nước linh khí dồi dào, rất thích hợp dùng để tưới tiêu linh điền, cố vương gia linh điền 8 phần trở lên đều tại Ngọc Long Khê hai bờ sông, tộc nhân động phủ cũng đều tại suối nước hai bờ sông không thích hợp mở ra linh điền địa phương. Suối nước chảy tới chân núi, hội tụ từ bên ngoài đến có vài dòng suối, hình thành một cái thủy đàm hình dạng như là bày ở trên mặt đất một cây cung, cố được gọi là miên cung đàm. Đầm nước tại Ngọc Tuyền Phong Tây Nam phương hướng chảy ra, cái này chính là Thanh Ly Giang. Thanh Ly quận chính là bởi vì Thanh Ly Giang mà được gọi là. Vương Đạo Viễn cùng hơn 10 vị trí tộc nhân theo cửu thúc công rơi xuống Ngọc Tuyền Phong, đi vào Miên Cung Đàm bên cạnh. Miên Cung Đàm Tây Nam quả thực là một cái độ khẩu, tên là Miên Cung Độ. Bởi vì Vương thị con em gia tộc phần lớn là luyện khí kỳ, còn không thể điều khiển khí phi hành, bởi vậy đại đa số người xuất hành cưỡi linh thuyền. Trước mắt linh thuyền trưởng 10 trượng, rộng 3 trượng, dùng cấp thấp linh mộc chế thành. Chắc chắn dùng bền. Linh thuyền có thể hoàn toàn mượn sức nước xuôi dòng hạ xuống, cũng có thể sử dụng linh thạch hoặc tu sĩ linh lực khu động. Thanh Ly quận dòng sông phần đông. Các gia tộc hang ổ cũng nhiều là ở Thanh Ly Giang cực kỳ nhánh sông bên cạnh, hàng loạt cước phí toàn bộ nhờ linh thuyền. Ngọc Tuyền Phong tại Thanh Ly Giang ngọn nguồn, linh thuyền xuôi dòng hạ xuống không hao tổn một điểm linh thạch. Vương thị gia tộc lão tổ Vương Thừa Tổ cả đời, không phải tại giết yêu thú. Chính là tại đi giết yêu thú trên đường, đấu pháp có thể nói là cùng giai vô địch, nhưng ở tu tiên bách nghệ lên không có bất kỳ kiến thủ. Cũng không có lưu lại tu tiên bách nghệ truyền thừa, Vương thị gia tộc tu tiên bách nghệ trình độ, tại Thanh Ly Giang khu vực sắp xếp không hơn số. Cũng chính là bằng vào chỗ Thanh Ly Giang thượng du địa lợi. Vận chuyển hàng loạt vật phẩm hao tổn linh thạch ít, dùng vận chuyển vật liệu đá, linh quán, linh mộc các loại cồng kềnh hàng hóa vì gia tộc trụ cột sản nghiệp. Thanh Ly Giang nước chảy bằng phẳng, chỉ dựa vào sức nước, linh thuyền theo Ngọc Tuyền Phong đến Thanh Ly phường thị, chỉ sợ được chạy 10 ngày nửa tháng. Vương Đạo Viễn một đoàn người quan hệ đến cửa hàng khai trương, không có thời gian lãng phí ở trên đường, thay phiên dùng linh lực thúc giục linh thuyền, chỉ dùng một ngày rưỡi thời gian, Thanh Ly phường thị đã xa xa đang nhìn. Thanh Ly phường thị là Vương Thừa Tổ một tay thành lập. Vương Thừa Tổ tại yêu thú xâm lấn trung lập dưới đại công, đã chiếm được đại lượng tài nguyên. Tại Ngọc Tuyền Phong thành lập gia tộc. Không đến 200 tuổi, đã đột phá đến kim đan cảnh, trở thành Thanh Ly quận duy nhất kim đan tu sĩ. Bất quá Vương thị gia tộc nhân khẩu một mực không vượng, Vương Thừa Tổ cũng liền không có khuếch trương ý nguyện. Cái này không vượng chỉ cũng không phải là tử tôn ít, Vương Thừa Tổ 200 tuổi trước có hơn 20 con trai, hơn 10 con gái, nhưng không có một cái tu sĩ. Thẳng đến hơn 300 tuổi lúc, mới có cái thứ nhất tu sĩ nhi tử, Vương Tổ Hưng. Đến tận đây, Vương gia vận khí bộc phát, Vương Thừa Tổ liền sinh mấy cái tu sĩ nhi nữ, những người phàm tục kia con cái hậu đại trong cũng ra không ít tu sĩ, mấy chục năm đang lúc, Vương gia nhanh chóng trưởng thành là có được 50-60 người tu sĩ tu chân gia tộc. Ngoài ra, được nhờ sự giúp đỡ Vương Thừa Tổ trước kia chỗ sinh phàm nhân con cái, Vương gia phàm nhân cũng phát triển đến gần vạn. Người trong nhà nhiều, tự nhiên muốn nhiều đưa một ít sản nghiệp mới có thể nuôi sống một đại gia tử người. Vương gia từ đó bắt đầu nhanh chóng khuếch trương, Vương Thừa Tổ làm đội trưởng tại Thanh Khê hòa nhập vào Thanh Ly Giang chỗ. thành lập Thanh Ly Phường Thị. Bởi vì nơi này là vương gia địa bàn, cửa hàng năm thành quy vương gia. Thanh Ly Phường Thị là vương gia đã mang đến tuyệt bút linh thạch, vương gia dùng phường thị làm cứ điểm, hướng Thanh Ly Giang hạ du khuếch trương. Trong mấy chục năm, Thanh Ly Giang lưu vực các thế lực, hoặc là cùng vương gia kết minh, hoặc là trực tiếp trở thành nước phụ thuộc. Vương gia tiến vào toàn thịnh thời đại, Thanh Ly quận hầu như đã thành vương gia đất phong, người xưng Thanh Ly Vương Thị. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, hơn 300 năm trước, Thiên Cảm Sơn Mạch yêu thú bạo động, Triệu Thị hoàng tộc toàn lực ngăn cản. Mặc dù cuối cùng dẹp loạn, nhưng Triệu Thị hoàng tộc cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Lúc này, ba đại tông môn thừa cơ làm loạn, đã đảo Triệu Thị hoàng tộc, Vương Thừa Tổ với tư cách Triệu Thị khách khanh, cũng cuốn vào trong đó, cũng chết trận. Vương Thừa Tổ lúc này trong chiến đấu đại phát thần uy, phối hợp hắn linh thú, cũng chính là hiện tại vương gia tộc Huy, Long Ngư, trước sau chém giết Tà Dương Cung năm tên kim đan tu sĩ. Trải qua này nhất dịch, nguyên lai thực lực là ba đại tông môn đệ nhất Tà Dương Cung, trở thành đếm ngược đệ nhất. Sau khi chiến đấu, Triệu Thị diệt vong. Bộ phận tộc nhân chạy ra Triệu Quốc, ba đại tông môn chúa tể Triệu Quốc, trắng trợn tàn sát Triệu Thị phụ thuộc thế lực, vương gia đã ở trong đó. May mà, tiếp quản Triệu Quốc Thanh Ly quận chính là ba đại tông môn một trong U Minh Tông. U Minh Tông cùng Tà Dương Cung một mực không đối phó, Vương Thừa Tổ đánh cho Tà Dương Cung mặt, U Minh Tông xem vương gia cũng rất thuận mắt. Hơn nữa Vương Thừa Tổ lại chẳng qua là Triệu Thị khách khanh, mà lại không có quan hệ thông gia quan hệ. Sau khi chiến đấu, vương gia lại sai người xin tha, cũng không bị diệt tộc. Hơn nữa, U Minh Tông còn cản trở Tà Dương Cung tìm vương gia báo thù. Bất quá, Vương Thị gia tộc tổn thất cũng rất lớn, trong tộc tu sĩ tổn thất hơn phân nửa, còn dâng ra đại lượng quặng mỏ, công việc trên lâm trường, cùng Thanh Ly Phường Thị tuyệt đại bộ phận cửa hàng, vẻn vẹn giữ lại ngũ gia, Vương Thị gia tộc trở thành U Minh Tông phụ thuộc thế lực. Chương 8, Khai Trương Phong Ba. Vương gia tuy nhiên trở thành U Minh Tông phụ thuộc gia tộc, nhưng cuối cùng không phải dòng chính, 300 năm qua không ít bị U Minh Tông dòng chính ức hiếp. Phạm vi thế lực cũng bị U Minh Tông trưởng lão Lương Lương thành lập Lương gia xơi tái, tại Thanh Ly Phường Thị cũng chỉ thừa một nhà cửa hàng, Ngọc Tuyền Tạp Hóa Phô. Cũng chính là gần 30 năm, ba đại tông môn nội chiến, U Minh Tông vội vàng tranh giành địa bàn, Lương gia lão tổ cái này chèn ép vương gia chủ lực, cũng bị điều đã đến tiền tuyến, buông lỏng đối vương gia chèn ép, vương gia sinh ý mới có một ít khởi sắc. Hiện tại vương gia có tu sĩ hơn 60, phàm nhân hơn 10 vạn, hơn nữa mới bàn hạ đến một nhà cửa hàng. Ngọc Tuyền Tạp Hóa Phô vị trí vô cùng tốt, đang ở vào Tam Xóa Hà Khẩu Thượng Du, bên trái là Thanh Ly Giang, bên phải là Thanh Khê, sau lưng là Lưỡng Thủy Tương Giao Chỗ, trước cửa vượt qua một cái đại đạo. Vì vận hàng thuận tiện, vương gia tại cửa hàng bên trái xây xong một tòa tiểu bến tàu. Linh thuyền lái vào Thanh Ly Phường Thị, tại tiểu trên bến tàu dừng lại. Mọi người rơi xuống thuyền. Vương Chí Đức giới thiệu nói, cái này chính là gia tộc chúng ta duy nhất cửa hàng, Thanh Ly trong phường thì cửa hàng có hơn 1.000 gia. Cũng không có sao chúng ta Ngọc Tuyền Tạp Hóa Phô càng lớn, vị trí tốt hơn. Nghe vậy, Vương Đạo Viễn đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy toàn bộ Thanh Ly phường thì bị hai cái sông chia làm ba bộ phận. Ngọc Tuyền Tạp Hóa Phô chỗ cái này một bộ phận, là Thanh Ly phường thì sớm nhất mở ra đi ra, cũng là phồn vinh nhất một bộ phận. Có hơn 600 cửa hàng, được xưng là Lão Phường. Tam Xóa Hà Khẩu Hạ Du, bên trái được xưng là Tả Phường, bên phải là Hữu Phường, có tất cả cửa hàng 200 gia bắt buộc. Tả Phường, Hữu Phường là Vương Thị gia tộc xuống dốc sau, U Minh Tông mới xây, cửa hàng toàn bộ về U Minh Tông tất cả. Lão Phường trong có hơn 300 cửa hàng, là U Minh Tông tẩy trừ Triệu Thị phụ thuộc thế lực lúc bắt, không phải U Minh Tông thuộc cửa hàng vẻn vẹn 300 gia xuất đầu. Toàn bộ Thanh Ly Phường thì U Minh Tông chiếm 7 thành, còn lại thế lực chiếm 3 thành. Vương Chí Đức tiếp tục giới thiệu, chúng ta vương gia mới bàn hạ đến cửa hàng, láng giềng gần tiệm tạp hóa. Về sau, gia tộc sẽ đem Ngọc Tuyền Tạp Hóa Phô Linh Phù, Đan Dược, Linh Thảo sinh ý chuyển dời đến Tân Điếm Phô, Ngọc Tuyền Tạp Hóa Phô chuyên doanh vật liệu đá, khoáng thạch, Linh Mộc sinh ý, tạm do Vương Chí Hòa đảm nhiệm trưởng quầy. Các ngươi đều muốn nghe theo trưởng quầy an bài. Mọi người đồng ý, Vương Chí Đức trực tiếp dẫn người đi Tân Điếm Phô. Chỉ thấy Tân Điếm Phô cửa sổ lương trụ cũng chà mới nước sơn, cửa trên đầu treo vải đỏ vật che chắn tắm biển. Trong phòng đi ra một người, tới đón tiếp Vương Đạo Viễn một đoàn người. Người này chính là Vương Chí Hòa, cùng thế hệ xếp hạng thứ 10, luyện khí tầng 7 tu vi, người cũng như tên, đối với mọi người cũng vô cùng hòa khí. Vương Chí Hòa làm việc theo khung phép cũ, vô luận là quản lý vận chuyển hàng hóa vẫn còn là cửa hàng chiêu đãi khách nhân. Không có bất kỳ sơ hở, nhưng cũng không có cái gì xông ra cống hiến. Nhịn 50-60 năm, mới lên làm cửa hàng trưởng quay. Hắn thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, số tuổi thật sự đã vượt qua 80 tuổi. Mọi người miệng nói thập thúc công, hướng Vương Chí Hòa chào. Một đoàn người tiến vào cửa hàng hậu viện, so sánh với hơi có vẻ nhỏ hẹp mặt tiền cửa hàng, hậu viện không gian phi thường lớn, có chừng tầm 10 mẫu đất diện tích. Vương Chí Đức cùng Vương Chí Hòa hàng huyên một hồi liền cáo từ ly khai. Sau đó, Vương Chí Hòa cho mọi người phân phối nhiệm vụ cùng chỗ ở. Vương Đạo Viễn với tư cách linh phù sư. Đãi ngộ tương đối cao, chính mình ở một cái linh khí đầy đủ động phủ,